Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 140, kiếm thế. Tứ độc tức sông hoài, tế bốn nước, Chu Lý thôi động về sau, Trương Nguyên tường trước người mây mù lượn lờ, sông khinh nhiễm Nguyên Vương xuất kỳ tướng, tương quân, tương phu nhân. Quất nguyên chúng sông thần ở bên trái, sông khinh linh Nguyên Vương xuất sông hầu, sông âm thánh về sau, Trần Bình, Thái gặp thị, Kim Long chờ thần sông bên phải, sông hoài khinh dài Nguyên Vương lĩnh chúng sông hoài thần làm tiền phong, tế khinh thanh Nguyên Vương lĩnh bản bộ tế thần điện về sau. Một cùng ra tay. Nhỏ nhỏ cá chết đầm trong nháy mắt như là sóng biếc mênh mang biển cả. Nhấc lên thao thiên cự lãng, tại ngũ nhạc đế quân ra trì lần. Mỗi một đạo đầu sóng đều nặng như sơn nhạc. Trào lên lấy cuốn về phía ngay tại độ đầm Ngụy Trí Chân. Đầu sóng bao trùm toàn bộ đầm nước, đem Ngụy Trí Chân vô ảnh vô hình đan phù hướng trung tâm đè ép. Hình thành một cái xoay tròn cấp tốc luồng khí xoáy. Trong khí xoáy đại âm hy thanh phù âm bảo hiển hiện thành hình. Như là từng cơn sóng gợn. Tại trong khí xoáy bốn phía du tẩu va chạm. Cọ sát ra điện tránh lôi minh liên tiếp. Đấu pháp đến tận đây. Tất cả người quan chiến đều hiểu. Đã là đến phân ra thắng bại thời điểm. Hoặc là Ngụy Trí Chân bị tứ độc chúng thần dẫn xuất thao thiên cự lãng cuốn vào đáy đầm. Hoặc là Trương Nguyên tường pháp lực không kiên trì nổi, chống đỡ không đến cuối cùng một khắc mà bị thua. Nhưng Ngụy Trí Chân còn có loại thứ ba lựa chọn. Hắn là tới thử kiếm. Giờ phút này một kiếm chưa ra, làm sao có thể xưng là thử kiếm? Quang hoa chói mắt từ trong đầm nước đột nhiên nở rộ. Bát Tố Nguyên Quân hiện ra thân hình, riêng phần mình quay chung quanh tại Ngụy Trí Chân bên người. Cầm kim linh, đồng ấn, gấm bí, váy trắng, long sách, hỏa phù, tiết trượng, cờ phướn, tử bình, ngọc châm các sắc bảo vật. Quả nhiên là hào quang bắn ra bốn phía, tinh diệu cửu phương, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Bát Tố Nguyên Quân hợp là một đạo chi tiết như chất chói mắt kiếm quang. Ngoại phóng người như liệt hỏa sáng rực, nội uẩn người như oánh nước lá trá. Đây là nhật nguyệt chi quang, lấy lưỡng nghi chi đạo hợp hai làm một. Ngày hoa đốt cháy hết thảy, ánh trăng băng phong vạn vật, tương sinh tướng hóa, lẫn nhau làm căn cơ. Nhật nguyệt hoàng hoa kiếm xuất thủ. Kiếm quang sông phá sóng lớn, đánh nát sông hoài khinh dài Nguyên Vương lồng ngực, đâm xuyên qua sông khinh nhiễm Nguyên Vương trái tim, gọt bay sông khinh linh Nguyên Vương đầu lâu, chặt đứt tế khinh thanh Nguyên Vương eo, thao thiên cự lãng lập tức rơi xuống dưới, một lần nữa lộ ra trong đầm nước tiếp tục tiến lên Ngụy Trí Chân. Ngụy Trí Chân thủ quyết không hề dao động thay đổi. Biên chỉ vẫn như cũ điểm hướng Trương Nguyên Tường. Kiếm quang đi vào Trương Nguyên Tường trước người. Lấy khí thế một đi không trở lại tiếp tục vỡ nát hết thảy trước mắt. Đông nhạc thiên tề nhân thánh đại đế đế quan rơi xuống. Rơi xuống nước một chỗ rèm châu. Tây nhạc kim thiên thuận thánh đại đế trong tay thánh chỉ bị thiêu cháy thành cho bụi. Di rào bay xuống thành mạn thiên phi vũ hỏa tinh. Nam nhạc bốn ngày chiêu thánh đại đế bảo ấn bị xương băng bao khỏa, vỡ vụn thành băng tinh bột phấn. Bắc nhạc an thiên huyền thánh đại đế long bào giấy lên hừng hực liệt hỏa. Cả người đều tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt luyện. Trong núi lớn trung thiên sùng thánh đại đế đột nhiên thất sắc. Trong kinh hãi bút son trượt xuống, hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Trương Nguyên Tường trên hai tay mang theo hai con tử sắc phù văn thủ sáo. Song trưởng kẹp từ trước đến nay đến mặt nhật nguyệt hoàng hoa kiếm. Chưa kịp kẹp lấy, hai cánh tay bộ dung thành cho bụi. Mười ngón thụ thương, máu chảy ồ ạt. Nhật nguyệt hoàng hoa kiếm nhẹ nhàng chống đỡ tại Trương Nguyên Tường nơi cổ họng. Quang hoa thu đi, lại là một thanh cổ phác thanh đồng kiếm. Chuôi kiếm này xoay tròn ở giữa nhưng mở 8 lần, là vì 8 trang luyện chế lấy nhật nguyệt hoàng hoa trải qua kinh văn. Đây chính là Lâu Quan tổ sư Lương Kham luyện Lâu Quan Trấn Sơn song kiếm một trong nhật nguyệt hoàng hoa kiếm bản tướng. Nghe nói ngươi bản mạng phù lục là chính một minh uy 24 phẩm phù một trong. Tuy không phải chính phẩm, nhưng cũng không tầm thường. Vì sao không cần? Trương Nguyên Tường nơi cổ họng còn chống đỡ lấy một thanh nhật nguyệt hoàng hoa kiếm. Trong ánh mắt tất cả đều là cái này lợi khí. Không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức nói, sợ bị tổn thương, há có thể nhẹ ra. Ngụy Chí Chân nói, ý tưởng này như thành quen thuộc. Lúc sinh tử chính là bại nhân. Dứt lời, thu kiếm mà quay về. Trương Nguyên Tường nhìn hắn bóng lưng, ôm huyền nói, đều nhờ chỉ giáo. Đến tận đây, Ngụy Chí Chân 4 trận thử kiếm toàn bộ kết thúc, 4 trận chiến toàn thắng, thật khiến cho người ta kinh diễm. Từ đây tên truyền thiên hạ tất nhiên là không cần nhiều đề. Đã đến Long Hổ Sơn địa đầu, đương nhiên không thiếu được muốn bái kiến Long Hổ Sơn người cầm lái. Người ký tên đầu tiên trong văn kiện chân sư Đường Đại Thiên Sư Trương Vân Ý. Cùng vị này đại tu sĩ thực sự không có gì có thể nói. Đơn giản liền là được vài câu khích lệ, biểu thị ra một chút đối Lâu Quan đạo pháp khen ngợi. Để Ngụy Chí Chân chuyển cáo đối Long Dương tổ sư cùng Giang Đằng Hạc ân cần thăm hỏi. Trương Vân Ý lơ đãng vài câu đàm tiếu ở giữa, liền đem Ngụy Chí Chân vượt cảnh đấu pháp đắc thắng vinh quang hóa giải đến nhạt đến không thấy. Mà Triệu Nhiên mấy người cũng đối với cái này không thể cãi lại. Hoàn toàn chính xác, tại đại tu sĩ trong mắt, một cái đại pháp sư chiến thắng một cái luyện sư, nhiều nhất là lên nho nhỏ đề tài nói chuyện mà thôi. Dẫn không dậy nổi bất kỳ tâm tình gì trên ba động. Mà đối phương thái độ cũng làm cho Triệu Nhiên đầy đủ lĩnh giáo đến cái gì là đại môn phái nội tình cùng khí độ một trận. Phổ phổ thông thông thử kiếm đấu pháp mà thôi, chứng minh không được vấn đề gì. Trương Vân Ý tiếp kiến bất quá là tận tình địa chủ hữu nghị, không có thực chất nội dung, nhưng trong lúc vô hình lại cho cửu cô nương tiếp xuống đàm phán chống thô eo. Thanh Y đạo nhân cùng Ngụy Chí Chân chung du Long Hổ núi đi. Lạc Chí Thanh thì vội vàng tìm kiếm Long Hổ Sơn đạo sĩ, mời người ta lượng kiếm. Triệu Nhiên thì cùng cửu cô nương, Dung Nương cùng một chỗ, triển khai khẩn trương tam phương hội đàm. Triệu Nhiên hy vọng mình có thể có quân sơn bút ký càng dài một đoạn thời gian. Hy vọng đạo môn các nhà tông phái đem lực chú ý đều thả về việc tu hành, tận lực đừng đưa ánh mắt về phía phần này tập san, để cho hắn có thể càng lâu độc chiếm tuyên truyền dư luận trận địa. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, phản ứng chỉ độn người dù sao cũng là số ít, đối với quân sơn bút ký tác dụng cực lớn. Như Long Hổ Sơn cùng các tạo sơn dạng này đại tông môn đã nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, cơ ở đây, Triệu Nhiên cũng tin tưởng. Như Mao Sơn loại hình tông môn đồng dạng nhận thức được quân sơn bút ký giá trị chỗ, sở dĩ không có tìm tới cửa, chỉ sợ là bởi vì bọn hắn cùng Lâu Quan ở giữa tồn tại những cái kia không cách nào nói mâu thuẫn làm ra cách trở tác dụng. Bởi vì cho đến trước mắt, Triệu Nhiên đồng dạng nhận được Đông Phương Kính thăm dò, câu nệ tại hai nhà tốt đẹp quan hệ. Đông Phương Kính thăm dò tương đối hàm xúc, không có bất kỳ cái gì cưỡng bách ý tứ, nhưng vô luận như thế nào, đây là cần phải nghiêm túc mặt đúng. Cho nên tránh là không tránh được, lấy tông thánh quán chi lực, muốn bảo trụ quân sơn bút ký, hoặc là xác thực nói, bảo trụ quân sơn bút ký tại trong giới tu hành địa vị, nhất định phải dẫn vào chiến lược tính cường viện. Ngoại trừ kể trên ba nhà bên ngoài, Triệu Nhiên còn cân nhắc đem Phúc Kiến Hạc Lâm các cũng kéo vào được. Đây là lão sư Giang Đằng Hạc tối núi dựa lớn. người ta mặc dù không có bất luận cái gì liên quan tới đối quân Sơn bút ký yêu cầu, nhưng thật muốn làm liên hợp vận doanh, có thể đem Hạc Lâm Các dứt bỏ không để ý sao? Cho nên giờ phút này mặc dù là tam phương đàm phán, nhưng kỳ thật là năm nhà liên hợp, Triệu Nhiên nhất định phải đem Ngọc Hoàng Các cùng Hạc Lâm Các cũng đặt vào tiến đến cùng một chỗ. Cân nhắc, trao đổi bên trong gặp phải vấn đề thứ nhất, chính là quân Sơn bút ký, giá trị bao nhiêu tiền. Cửu cô nương cùng Dung nương đối Triệu Nhiên đều hiểu rất rõ. Biết đây là hắn tất nhiên hội đàm đến vấn đề. Cho nên khi Triệu Nhiên đầu tiên đưa ra vấn đề này thời điểm, hai người cũng không ra ngoài ý định. Dung nương không nói gì, nhưng cửu cô nương vượt lên trước cho giá cả 10 vạn lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.